Ta không làm thiếp. Chương 58, Ngũ Thành Binh Mã Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Lan tỉnh lại, mặt trời cũng đã lên cao. Nàng nằm ngẩn người một lát, đang chuẩn bị ngồi dậy thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Tiến vào đi, Thẩm Lan nói. Có bà vú chừng 40 tuổi, mặc váy màu xanh ngọc bích, bên trên là áo đạo bào màu vàng lúa chín, bưng một chiếc thau đồng bước vào, rồi đặt lên bàn gỗ bách phủ bóng. Bẩm phu nhân, Lý Cai Trạm phái ta tới hầu hạ phu nhân. Bà vú kia cười nói, ta họ La, phu nhân có gì cứ sai ta đi làm là được. Thẩm Lan vén màn lụa lên, xỏ giày vải trắng đế bằng thêu chim anh vũ hái đào, mỉm cười đáp, đa tạ La nương tử. La nương tử thoáng ngẩng đầu, vậy mà đứng sững sờ ngây dại. Hồi lâu sau, bà như người vừa tỉnh mộng, chậc lưỡi tấm tắc không thôi. Nàng này xinh đẹp như thế, ngỡ đâu là trong tranh bước ra. Thẩm Lan rửa mặt chải đầu xong, La nương tử bưng đồ ăn sáng tới. Thẩm Lan dùng chén cháo sữa bò, lại uống một chén nước ấm pha mật ong. Lúc này mới tò mò hỏi, La nương tử, ta cứ ngồi mãi trong phòng cũng buồn chán. Gần Trạm Long Giang có chỗ nào cảnh đẹp mà chơi vui không? La nương tử ngẩn ra, vội đáp, Trạm Long Giang chỉ là trạm dịch thôi, đâu có thắng cảnh chi đâu. Thẩm Lan nhìn bà một chút, thấy bà cụp mi rũ mắt đứng đó, nghĩ chắc có lẽ bà đã được dặn dò trước rồi. Nếu không, người bình thường nhất định sẽ nhân lúc này mà giới thiệu tỉ mỉ các chốn Đông Tây Nam Bắc để cầu ban thưởng. Thôi, Thẩm Lan chậm rãi nói. Nếu thế, La nương tử lui xuống đi. La nương tử gật đầu, dọn dẹp chén đũa rồi đi thẳng ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Thẩm Lan nhìn thấy ngoài cửa có hai thân vệ của Bùi Thận ôm đao đứng gác. Nàng biết đây nói là hộ vệ, kỳ thật là để giám thị. Cánh cửa khép lại, La nương tử đã ra ngoài. Thẩm Lan không có việc gì để làm, đành ngồi ngẩn người trên ghế hoa hồng. Lần này tách khỏi Bùi Thận là để tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng lúc này thủ vệ nghiêm ngặt, trốn không được, nàng cũng chỉ có thể đợi thêm, chờ Bùi Thận lơ là. Có lần này làm nền, lần kế tiếp nàng muốn tách khỏi Bùi Thận, y có lẽ sẽ yên lòng hơn. Lặp đi lặp lại đến khi Bùi Thận lơi lỏng tinh thần, nàng kiểu gì cũng có thể tìm được cơ hội. Nghĩ đến đây, Thẩm Lan hơi bình tĩnh lại, từ từ rút cuốn Tạ Tiểu Nga chuyện ra đọc. Bên này nàng đang đọc sách, bên kia Bùi Thận đã vào được thành Nam Kinh. Bùi gia năm đó theo Thái Tổ khai quốc, được ban tước Ngụy Quốc Công. Sau đó thành Tổ rời đô về Yến Kinh, dòng chính của Bùi gia cũng cùng theo đến Yến Kinh, còn các chi thứ thì ở lại Nam Kinh. Bùi Thận chuyến này mang 15 thân vệ và cẩm y vệ, để lại 10 người cho Thẩm Lan. Bản thân y dẫn 5 người cưỡi ngựa đến cầu Huyền Tân, nơi đặt nhà tổ của Bùi gia. Nhà tổ vốn được xây theo quy chế của Phủ Quốc Công, dù đã tháo bảng Ngụy Quốc Công Phủ, đổi thành Bùi Phủ, nhưng diện mạo vẫn lẫy lừng như cũ. Đầu thú sơn son, chữ triện nhũ vàng, rõ ràng y đã sớm sai người tới báo tin. Nhưng lúc này cửa lớn vẫn đóng chặt, chỉ có chỗ cửa hông phía tây có hai gã sai vặt đang đứng. Phòng ốc mà để trống lâu ngày không ai ở sợ là sẽ hư hại đi ít nhiều. Cho nên năm đó khi tổ tiên Bùi Thận đi Yến Kinh, đã giao lại nhà tổ cho các chi thứ quản lý. Tu hú chiếm tổ chim khách lâu ngày, bây giờ đã tự xem mình là chủ nhà rồi. Bùi Thận cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn chưa lộ vẻ gì, chỉ sai người đi tìm Ngũ Thành Binh Mã Tư của Nam Kinh. Nói xong, y cầm roi ngựa chuôi ngọc chỉ Bình Sơn, bảo hai gã kia mở cửa chính ra. Bình Sơn là một trong mấy thân vệ của Bùi Thận, nghe lệnh y giục ngựa tiến lên. Bùi Thận đứng từ xa nhìn lại, thấy Bình Sơn nói mấy câu với hai gã sai vặt, giống như bắt đầu cãi vã. Bẩm ra, hai gã kia nói phải bẩm với lão gia của chúng trước đã. Bình Sơn vội nói, Bùi Thận thong thả nói, roi ngựa trong tay ngươi chỉ để trưng thôi sao? Bình Sơn sửng sốt, tánh nết ra vốn dĩ không phải hạng bạo ngược, hiếm khi quất roi kẻ dưới. nhưng hắn nhận lệnh, không nói hai lời xoay người nhảy xuống ngựa, bước qua quất hai gã sai vặt mỗi người một roi. Hai người ngã xuống đất, kêu la ối oái, hai người các ngươi nếu vẫn không mở cửa, roi trong tay ông nội đây cũng không phải để trang trí đâu. Bình Sơn vốn cao to lực lưỡng, dữ tợn uy hiếp trông rất là đáng sợ. Hai gã sai vặt sợ hãi vô cùng, vẻ mặt đưa đám xin tha. Bẩm ông nội, không phải bọn con không chịu mở cửa, mà lão gia đã dặn rồi. Mấy ngày nay ai tới cũng phải vào bằng cửa phía tây cả. Bình Sơn sửng sốt than thở. Lão gia nhà ngươi to gan thật đấy. Dứt lời, hắn đi vòng qua hai người vào cửa phía tây, rồi ngoặt ra cửa chính, mở cánh cổng màu đỏ ra. Hai gã sai vặt hoảng hốt bò dậy đi bẩm báo lão gia nhà mình. Bùi Thận lúc này mới xuống ngựa, chậm rãi đi vào bằng cửa chính. Mới vừa bước qua bức vách bằng đá vân cẩm bên ngoài, chợt gặp một người đàn ông trung niên mảnh khảnh đang vội bước tới. Người này đầu đội khăn lưới, mặc áo trực chiết dệt lụa hoa, chân mang ủng độn, eo đeo bạch ngọc khắc ly long. Thấy Bùi Thận thì chắp tay hành lễ. Có phải là Thận ca nhi đấy không? Bùi Thận hơi suy tư một chút, cũng chắp tay hành lễ. Tiểu chất Bùi Thận, không dám nhận nhị thúc phái chào. Bùi Vinh ngẩn ra, hỏi y, Thận ca nhi có từng gặp ta chưa? Nếu chưa sao biết ta là nhị thúc? Bùi Thận nhìn ông ta, cười nói, trước khi tới đây, trưởng bối ở nhà có nói rằng đại bá thì vóc người trung trung, nhị thúc dáng mảnh khảnh, tam thúc thì hơi đờ, ấy đà, dặn ta chớ có nhận lầm. Trước lúc tới đây, Bùi Thận có tìm Đàm Anh lấy ba bức họa của ba người này để xem. Nhị thúc Bùi Vinh cười giả lạ, ở phương xa mà còn nhớ đến chúng ta ở đây, thật là quý hóa quá. Bùi Thận cũng cười, dĩ nhiên là phải nhớ chứ. Mà nhị thúc, đại bá đâu? Bùi Vinh hơi ngừng lại, ông ấy thì đang ngồi trong sảnh chính chờ, chỉ bảo mình tới đón người. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Bùi Vinh hơi lãnh đạm, đang ở từ đường chờ cháu đấy. Bùi Thận liếc nhìn ông ta, mỉm cười, nhánh bên này từ hồi đi theo rời đô cũng đã lâu chưa về. Lần này ta cố ý xin nghỉ để về quê tế tổ. Không biết từ đường đã mở chưa? Mở rồi, mở rồi. Bùi Vinh vốn không định đoái hoài Bùi Thận, nhưng thấy y mới tới đã đánh người hầu, mở cổng chính, hùng hổ bước vào. Lúc này ông chỉ muốn nhanh chóng đuổi tên sát thần này đi. Mở rồi thì tốt. Bùi Thận cười nói, nhị thúc, bây giờ mở từ đường tế tổ, chi bằng gọi hết con cháu trong nhà tới tham dự. Bùi Vinh ngẩn ra, nhưng lời đề nghị này cũng không tiện từ chối. Thế là gật đầu đồng ý, hai người vừa đi vừa tán gẫu vài câu. Cuối cùng cũng tới từ đường cây cối sum xuê, xà nhà chen đấu cùng. Vừa bước vào từ đường, y trông thấy chừng 7-8 người nam đứng trước đình châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ. Bùi Thận nhíu mày, cho rằng đám người này thật là không biết phép tắc. Từ đường là chốn linh thiêng, sao được phép gây ồn ào. Thận ca nhi đấy phỏng, đại bá Bùi Hiện chào đón. Bùi Thận chào hỏi 7-8 người kia, sau đó dẫn đầu đẩy cửa gỗ của từ đường. Vào được từ đường, thấy trụ bằng gỗ nam, xà từ gỗ đàn, xây theo kiểu ba gian nối liền, cũng không hoa văn chạm trổ gì, chỉ lát gạch vuông sơn bóng, giản dị mà trang trọng. Bùi Thận nhìn hơn 100 tấm bài vị xếp tầng tầng lớp lớp trước mặt, cầm lấy 3 nén hương đã được châm, y cúi người lễ bái mấy lần, chờ khói lượn vòng bay lên, nhẹ nhàng tan biến trong không khí xong mới cắm hương vào trong lư hương 3 chân bằng sứ tiên đức. Kế tiếp nhẽ ra phải dâng rượu và thức ăn, trái cây và đồ lễ, nhưng người của Bùi phủ lại chưa chuẩn bị. Cháu đừng lo, đã sai người đi mua rồi. Đại bá Bùi Hiện vuốt râu cười nhạt. Bùi Thận âm thầm cười lạnh, cũng biết những người này không phải ra oai phủ đầu với y. Chẳng qua Bùi gia Yến Kinh và Bùi gia Nam Kinh đã phân cách hơn 100 năm, tình cảm cũng phai nhạt dần. À, lại thêm Nam Kinh là cố đô, vẫn còn giữ đủ 6 bộ quản lý. Những người này ở Nam Kinh cắm rễ hơn 100 năm, tự cho là cây to cành lớn, xưng huynh gọi đệ với cả quan thượng thư chính nhị phẩm. kề vai sát cánh với Phiên Vương, được cấp dưới bợ đỡ, nên mới không coi Tuần Phủ Tòng nhị phẩm như y ra gì, làm lơ những gì y yêu cầu. Tiếc thay, những người có trí có tài, một là cống hiến ở Yến Kinh tích lũy kinh nghiệm chờ ngày gặt hái, hai là xin ra xa nhậm chức quản lý một vùng. Còn những người tới Nam Kinh nhậm chức không phải là để dưỡng lão thì cũng là bị biếm ra đây dưới danh nghĩa thăng chức, không còn cơ hội ngóc đầu trở lại. Đám người Bùi gia cũng không chịu cố mà nghĩ xem Tuần Phủ tay nắm thực quyền so với Thượng Thư Trăm Hoa, Phiên Vương nuôi chim thì ai mới là kẻ quyền hành hơn. Không sao, từ từ cũng được, Bùi Thận cười nói, thấy sắc mặt của Bùi Hiện dịu lại. Bùi Thận ân cần hỏi han, đại bá, các huynh đệ còn lại trong phủ đã tới cả chưa? Chỉ mới một lát trôi qua, mọi người tất nhiên chưa kịp tới đủ, sẽ có vài người không đến. Bùi Hiện chột dạ ho khan vài tiếng, cười giả lả, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Nói xong, ông ta quay sang quát bọn sai vặt mau đi mời các thiếu gia đến. Bùi Thận lẳng lặng chờ, ước chừng một canh giờ trôi qua, ngày đã tới đầu giờ Thân. Đàn ông trong phủ đều tới đủ, đồ lễ cũng mua về xong. Người đó là ai? Nháo nhào gọi tiểu gia tới đây làm gì? Cha, con còn đang bận đọc sách, sao tự dưng kêu ra tế tổ? Bùi Thận không để ý tới những lời gì rầm phía sau, y đích thân viết và đọc văn tế, đốt hết các chậu than lên, kính cẩn dâng rượu và thức ăn, cuối cùng coi như kết thúc buổi lễ tế. Thấy tế tổ đã xong xuôi, Bùi Hiện thở phào nhẹ nhõm, sắp sửa mở miệng đuổi tên sát thần này đi, bỗng nhiên quét mắt trông thấy có người vội vàng chạy tới từ cửa tròn, ồn ào cái gì đó, cái loại không nền không nếp. Bùi Hiện mắng chửi, lão gia, lão gia. Quản gia áo quần xốc xếch, khuôn mặt kinh hoàng, Ngũ Thành binh Mã Tư xông vào. Ngũ Thành binh Mã Tư, Bùi Hiện sửng sốt, tiện đà giận dữ nói, đúng là không biết phép tắc, con chó con mèo ở đâu ra cũng dám chui vào nhà này. Bùi Hiện đang định ra cửa càn, lại thấy chỉ huy sứ của Nam Thành binh Mã Tư dẫn mấy chục tên lính bước vào. Liếc mắt trong đám người trông thấy Bùi Thận liền chắp tay chào hỏi. Bùi Thận ấm giọng đáp lễ, làm phiền chư vị, chỉ huy sứ của Nam Thành binh Mã Tư Giang Tùng, đầu đội nón sắt màu đỏ, mặc giáp thép lá liễu, chân mang giày da, dáng người cường tráng, nghiêng người nép sang bên, không dám nhận lễ của Bùi đại nhân. Thấy hai người hàn huyên, Bùi Hiện ngạc nhiên hỏi, hai người quen nhau sao? Ai ngờ Giang Tùng không thèm quan tâm, nghiêm mặt nói, Bùi Liễn, 3 năm trước có người cáo trạng ngươi xâm chiếm ruộng đất. Bùi Kỳ, 2 tháng trước có người cáo ngươi tự ý cho vay nặng lãi. Còn Bùi Giao, mua bán sang tay chuyển nhượng đồ cổ. Bùi Tiên đánh giết 2 lương dân. Liệt kê xong, hắn phất tay, dẫn đi, mấy tên lính bước ra đeo gông vào cả 4 người kia. 4 người đâu chịu để yên, dãy giụa không ngừng, liên tục mắng chửi ầm ĩ, ta bị oan mà, chúng bay làm gì đó, làm can, to gan. Trong này có con trai ruột của Bùi Hiện cũng bị gông cổ. Bùi Hiện hoảng hốt, nghe con trai hét thảm mà lòng đau như cắt, liên thanh hô, nhanh thả người ra. Hô mấy câu mà vẫn thấy Giang Tùng không thèm ngó ngàng. Bùi Hiện vừa tức vừa sợ, đám người này lúc trước cũng nhận hối lộ mà du di, sao bây giờ lại một hai phải xử lý theo pháp luật? Ông ta đột nhiên nhìn về phía Bùi Thận đang đứng trong đình, tức đến run cả người. Bùi Thận mày giỏi lắm, có phải mày sai kẻ khác vu oan con ta? Bùi Thận ung dung đáp, cháu mới tới Nam Kinh có nửa ngày thôi. Nói xong, y mỉm cười nhìn Bùi Vinh ngơ ngác đứng cạnh. Nhị thúc, đại bá gặp tai họa bất ngờ chắc là tinh thần đã rối loạn, thúc an ủi ngài ấy nhé. Bùi Vinh thấy tình thế xoay chuyển quá nhanh, vẫn chưa kịp phản ứng, chợt nghe Bùi Thận gọi mình mới hoàn hồn, ngờ nghệch lên tiếng đáp lại Bùi Thận. Thấy ông ta còn sững sờ, Bùi Thận chửi thầm thứ ngớ ngẩn, đành phải nhắc lại, nhị thúc, đại bá bị bóng đè, nhanh phái người dẫn ngài ấy đi nghỉ ngơi đi. Bùi Vinh ngây ngô nhìn qua Bùi Hiện đang nổi trận lôi đình, lại nhìn sang Bùi Thận đang ấm giọng ân cần. Bấy giờ mới chợt nhận ra dụng ý của y. Ông ta hân hoan vui mừng nói. Còn đứng đực cả ra đó làm gì? Đứng nhìn đại ca ta lên cơn điên sao? Mau dẫn đại ca đi nghỉ ngơi. Chuyện này cứ quyết định như thế. Bùi Hiện giận tím mặt. Liên tục dùng tiếng địa phương Nam Kinh mắng mỏ. Bùi Vinh, đồ con rùa con dê. Đồ chó má ngu dốt. Hai đứa con trai của Bùi Vinh cũng hoàn hồn. Lập tức phái thư đồng dẫn đại bá rời khỏi. Một trận xung đột chấm dứt nhẹ nhàng. Từ đây về sau, Bùi Phủ ở Nam Kinh là do Bùi Vinh quản lý. Bùi Vinh hớn hở nhìn đại ca nhà mình bị kéo đi. Chắp tay nói, cháu à, không gạt gì cháu. Đại ca và mấy đứa con trai lâu nay quen thói ngang ngược kiêu ngạo. Suốt ngày làm sằng bậy, nhưng không ngờ còn dám dính líu tới mạng người. Quả thật là bại hoại nền nếp gia phong của Bùi Phủ ta. Nói xong, ông ta vờ vịt thở dài. Bùi Thận chẳng bận tâm ai là người quản lý Bùi Phủ ở Nam Kinh. Nếu Bùi Vinh không được, lại đổi người khác lên thay là xong. Y mở miệng cảnh cáo. Nhị thúc, Bùi gia là danh môn trăm năm. Kính mong nhị thúc phải biết coi chừng. Chớ có làm xấu danh dự của Bùi thị. Bùi Vinh vỗ ngực, sắp sửa thề thốt bảo đảm. Phía cửa tròn lại nghe những tiếng bước chân vội vã. Có thôi đi không thì bảo. Bùi Vinh tức giận, há mồm trách mắng. Không biết phép tắc hà. Ầm ĩ như thế còn ra thể. Còn nửa câu mắc nghẹn trong cổ họng. Không thốt nên lời. Bởi vì người tới lại là hai tên lính mặc áo giáp mang giày da. Tổng lý Lương Chữ đề đốc quân vụ tuần phủ Sơn Tây Thiêm Đô ngự sử đô sát viện Ngụy Quốc công thế tử Bùi Đại Nhân có ở đây? Không. Bùi Thận nhíu mày. Có việc gì? Hai tên lính thấy y, bất chợt thở phào nhẹ nhõm. Thấp giọng nói. Đại nhân nhà ta cho mời Bùi Đại Nhân qua phủ gặp mặt. Bùi Thận ngạc nhiên. Đại nhân nhà ngươi là vị nào? Tên lính khom người nói. Không dám nói thẳng tên húy của đại nhân. Đại tư mã sai bọn thuộc hạ tới mời ngài. Ngũ thành binh mã tư trực thuộc binh bộ. Chắc hẳn do y phái người đi mới ngũ thành binh mã tư cho nên đã kinh động đến thượng thư binh bộ. Nhưng thượng thư binh bộ tìm y làm gì? Bùi Thận nổi lòng hồ nghi. Bình tĩnh đáp, người dẫn đường đi. Nói rồi, y cưỡi ngựa đi thẳng tới nha môn binh bộ. Cách trương.